Chương 4. 121 đoạn nhỏ 4 Bưu Hán sức chiến đấu đại đế hung hăng rút xuống khóe miệng, đứng người lên lên tiếng nói, đi đều đừng náo loạn nữa. Phu hoàng, này làm sao là chúng ta đang nháo đâu? Kiến Khang rốt cục không nín được, tức giận bất bình khóc mở. Phu hoàng, rõ ràng lúc trước vẫn luôn là đang nói, nữ nhi bị tứ hoàng huynh ẩu đả chuyện, tứ hoàng huynh lại nhẹ nhàng linh hoạt đem chuyện gửi qua một bên, đổi mà cầm chuyện khác đi ra làm ầm ĩ vương đẹp người hạ độc một chuyện. Phụ hoàng rõ ràng sớm liền kết luận, có thế tứ hoàng huynh hắn lại ý thế hiếp người, thế nào cũng phải đem này bô địa trừ đến mẫu hậu trên đầu. Phụ hoàng cầu phụ hoàng cho nữ nhi làm chủ, cho mẫu hậu làm chủ a phụ hoàng, nữ nhi căn bản cũng không phải là tứ hoàng. Huynh lời nói, bát phụ na ho đường phố, thân nữ nhi vì hoàng gia công chúa, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy mặt mũi cũng không cần a phụ hoàng, cầu phụ hoàng cho nữ nhi làm chủ a nói díu dít khóc sụt sùi. Giống như là muốn đem huyết lệ đều gáy đi ra giống như. Đại đế cảm thấy đau đầu. Hắn đột nhiên có chu tờ hối hận, hôm nay làm gì liền nhúng tay như thế cọc phá sự lúc ấy tận mắt nhìn thấy việc này, trừ cửu muội ở ngoài, còn có dung thế tử cùng tương xương của chúa. Phu hoàng nếu không tin, đều có thể hỏi một chút hai vị kia. Dung thế tử tiến lên một bước, hướng về phía hoàng đế chắp tay, ngay thẳng nói nói. Phía trước đích thật là Kiến Khang công chúa tại Bình Sơn trấn trên đường cái náo loạn một trận. Nếu không phải như thế, thần vương điện hạ cũng sẽ không xuất thủ, cho công chúa một cái giáo huấn nho nhỏ. Kiến Khang công chúa, đại đế, Đoạn Nguyệt lạnh lùng nhìn qua Thương Châu đại đế, phụ hoàng, lúc đầu chuyện này ta vậy thì thôi. Đã hoàng muội chính mình nhắc lên, lại có dung thế tử làm chứng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng thật tốt cho hoàng muội một bài học, miễn cho nàng suốt ngày cùng cái bắt phụ. Không chỉ ném đi Thương Châu hoàng thất mặt mũi, còn liên quan nhi tử cu nở dê đi theo không mặt mũi. Ngươi nói ai? Bát phụ Lưu hoàng hậu hét lên một tiếng. Đoạn Nguyệt trào phúng nhìn về phía Lưu hoàng hậu, nguyên lai là khuê nữ tiểu mẫu. Hoàng hậu nương nương lúc này, cùng kia trên đường bát phụ, cu nở dê không có gì khác biệt. Tứ đệ Dung Lệ nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi vẫn là có chừng có mực tốt đại ca, chẳng lẽ ta nói sai? Đoạn Nguyệt quay người lạnh lùng nhìn qua Lưu hoàng hậu. Người sau móng tay móc tiến lòng bàn tay cũng không tự biết, bộ mặt cơ bắp cu nở dê đi theo rung động nhảy lên, cho thấy là phổi đều sắp bị tức nổ tung. Tứ đệ mẫu hậu đến cùng là ngươi mẹ cả ngươi ngày hôm nay như vậy chỉ trích nàng, có biết đủ rồi? Đại đế một mặt nộ khí hung hăng vỗ xuống gỗ hoa lê ghế dựa tay vịt, đều cho chấm im miệng. Kiến Khang công chúa díu dít thút thít. Ngày hôm nay việc này, nếu là từ Kiến Khang đưa tới, vậy liền để Kiến Khang nhận gánh trách nhiệm đi. Đại đế bực bội phất phất tay nói, đã là Kiến Khang dung nhan không hợp, bên đường náo sự, vậy liền phạt ngươi chép nữ giới nữ thì 300 lần, hồi cùng sau cấm túc 3 tháng. Phu hoàng Kiến Khang công chúa kinh ngạc đưa mắt lên nhìn, lăng lăng nhìn qua luôn luôn yêu thương phụ thân của mình. Người bị hại là nàng A có được hay không? Vì cái gì kết quả là bị phạt vẫn là nàng 500 lần? Đại đế trầm giọng gầm thét. Lưu hoàng hậu mặt giận dữ, vô ý thức nhẹ nhàng đá nữ nhi một cước, để nàng ngừng nói. Kiến Khang công chúa đầy bụng ủy khuất, ô ô ô tắc lại miệng khóc, vừa nghiêng đầu vờ ơ y ma cuồng đã chạy ra viện tử. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, phụ hoàng cũng nhìn thấy, Kiến Khang ngay trước mặt ngài, liền dám như thế con mắt không phụ huynh. Nay trừng phạt đối với nàng mà nói, căn bản không dùng được. 300 lần 500 lần, cu nở dê bất quá chỉ là số lượng chữ, căn bản trừng phạt không đến Kiến Khang cái gì.